Kiếm vực vô địch, chương 850, C850, hùng hãn trà đạp tôn nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 850 chương, hùng hãn trà đạp tôn nghiêm, kiếm nhập cổ vỏ kiếm. Dương Diệp lần nữa mãnh liệt rút kiếm, kiếm vỡ, một đạo kiếm quang ở giữa sân chợt lóe lên, suy. Ngoài trừ cái kia hoàng giả cảnh cường giả bên ngoài khổng liễm, bốn thanh đạo môn áo bào trắng đệ tử toàn bộ bị một kiếm phân thây thành hai nửa. Giờ khắc này, chúng đầu người trống rỗng, kể cả cái kia một bên khổng liễm, ở trong mắt nàng, viết đầy thật không thể tin cùng khó có thể tin. Cổ kiếm trai đệ tử lúc này trong lòng cũng là rung động tột đỉnh. Bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới Dương Diệp, thật không ngờ khủng bố. Ông trời, cái kia nhưng đều là thanh đạo môn áo bào trắng đệ tử a, mà Dương Diệp nhưng là theo thái thịt giống nhau. Một cát một cái, mà chung quanh rất nhiều người đến lúc này đều còn chưa tin một màn trước mắt này thật sự. Yên tĩnh, lặng yên như chết vậy. Ta thừa nhận, chúng ta đánh giá thấp ngươi rồi. Nghiêm trọng đánh giá thấp ngươi rồi. Lúc này, một thanh âm trầm thấp từ phía chân trời ung dung truyền đến. Trong thanh âm, mang theo một tia sát ý, nhưng càng nhiều hơn là khiếp sợ. Dương Diệp bật cười một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn về phía man bá kia. Lúc này man bá chính gắt gao nhìn xem hắn, trong mắt lộ vẻ hung quang cùng dữ tợn. Hắn không phải là không muốn di chuyển, mà là căn bản không nhúc nhích được. Chân đạp của Dương Diệp tại bụng của hắn liền giống như một tòa như núi lớn, làm cho hắn nhanh nghẹt thở. Ta là một người hẹp hòi, càng là một trong mắt bóp không được cát người. Dương Diệp mắt nhìn xuống man bá, ngươi lời khi trước để cho ta cảm thấy rất khó chịu, cho nên ta quyết định để cho ngươi cảm thấy chết đều là một loại tham vọng quá đáng. Nói xong, Dương Diệp trường kiếm nhảy lên, cắm vào man bá trong miệng, nhẹ nhàng chấn động, man bá đầu lưỡi lập tức hóa thành thịt băm. Cùng lúc đó, hắn chân phải mãnh liệt mà dùng lực, man bá phần bụng lập tức truyền đến một tiếng rên, đoạn lưỡi, phá đan điền, tự nhiên là vì phòng ngừa man bá tự sát. Người lớn mật, phía chân trời truyền đến gầm lên giận dữ. Tiếp đó, một cái tay khổng lồ xé xé trời lúc giữa, trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu của Dương Diệp, liền muốn đem Dương Diệp chảo nát bấy. Mà lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên từ phía chân trời kích xạ mà đến. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, lập tức chém vào cái tay to kia phía trên, tay khổng lồ kịch liệt run lên, lại vội vàng rụt trở về. Nam Cung Thiên, một đạo ẩn chứa cuồng bạo sát ý thấp trầm giọng ở phía chân trời vang lên, Khánh Vô Cực. Chuyện giữa tiểu bối tình, ngươi với tư cách tiền bối nhưng là muốn nhúng tay, không khỏi quá mất mặt rồi. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, một tên mặc xanh trắng tương giao trường bào lão giả xuất hiện ở mọi người trên không. Cùng lúc đó, ở đối diện hắn cũng xuất hiện một lão già. Lão giả mặc hôi sắc trường bào, toàn thân bị cái lồng gắn vào áo bào xám ở trong, thấy không rõ diện mạo độc bộ thiên hạ. Nam Cung Thiên, xem ra người cổ kiếm trai là sẽ đối thanh đạo môn ta xuất thủ. Hôi bào nhân trầm giọng nói, nghiêm trọng. Nam Cung Thiên đạm thanh nói, tiểu bối ở giữa trao đổi lẫn nhau, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Trước kia ngươi man bá này của thanh đạo môn cũng không ít giết qua cổ kiếm trai đệ tử ta. Có thể cổ kiếm trai ta cũng không nói gì thêm chứ. Cùng giai bên trong bị giết, đó là tài nghệ không bằng người. Cổ kiếm trai đệ tử ta chết trên tay hắn, đó là học nghệ không tinh. Thật sự rất mất mặt. Nói đến đây, Nam Cung Thiên chỉ vào phía dưới Dương Diệp, nói, hôm nay ta lời nói đặt xuống ở chỗ này, chỉ cần ngươi thanh đạo môn có cùng giai đệ tử có thể giết hắn, tưởng giết thế nào liền giết thế nào. Cổ kiếm trai ta không nói một câu nói nhảm, nhưng mà, ngươi thanh đạo môn nếu không biết xấu hổ, muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Đương nhiên, cổ kiếm trai ta khả năng không bảo vệ được hắn, nhưng mà cổ kiếm trai ta cam đoan, sau này ngươi Thanh Đạo môn xuất hiện một thiên tài, cổ kiếm trai ta giết một người ra hai cái, cổ kiếm trai ta giết một đôi. Cổ kiếm trai không thể nói đúng Dương Diệp có cảm tình bao sâu. Nhưng mà, Dương Diệp lúc này lại không có khả năng chết ở Thanh Đạo môn lấy lớn hiếp nhỏ bên trên. Bằng không thì, không chỉ có rét lạnh cổ kiếm trai vô số đệ tử tâm, cũng tương đương lại để cho cổ kiếm trai tổn thất một cái siêu cấp kiếm đạo thiên tài. Đều lại để cho cổ kiếm trai trở thành Thanh Châu trò cười. Có thể nói, Dương Diệp sống hay chết không chỉ có quan. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, hệ đến Thanh Đạo môn mặt mũi của, cũng quan hệ đến cổ kiếm trai mặt mũi của. Hôi bào nam tử trầm mặc, mà lúc này, phía dưới Dương Diệp nhưng là di chuyển. Chỉ thấy hắn kéo cái kia nửa chết nửa sống man bà hướng phía trước từng bước một đi đến. Đột nhiên, hắn ngừng lại. Sau đó nhìn về phía một bên Ngô Nham Trung, nói, kính xin sư huynh giúp ta mang theo cái kia bốn cái Thanh Đạo môn đệ tử thi thể. Ngô Nham Trung nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, đám người Ngô Nham Trung một người kéo một cỗ thi thể đi theo Dương Diệp lấy. Láo xược, nhìn thấy một màn này, phía chân trời hôi bào nhân giận dữ, mà lúc này... Một đạo kiếm khí hoa hôm khác tế, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khánh huynh, rất lâu không luận bàn. Hôm nay khó gặp, dứt khoát chúng ta liền luận bàn một chút. Theo Nam Cung Thiên Thanh âm rơi xuống, không trung xuất hiện kiếm khí đầy trời. Phía chân trời, hai vị siêu cấp cường giả đại chiến, mà Dương Diệp nhưng là cũng không có dừng bước lại. Mà là kéo Man Bá từng bước một đi về phía trước lấy. Man Bá oán độc nhìn xem Dương Diệp, muốn động nhưng mà cũng đã không động được, bởi vì hắn tứ chi kinh mạch đã bị Dương Diệp phế bỏ. Muốn tự sát nhưng lại liền tự sát cũng không được. Một đường vô số người đi theo, tất cả mọi người hiếu kỳ Dương Diệp rốt cuộc muốn làm gì. Thời gian dần trôi qua, mọi người phát hiện Dương Diệp đi nơi nào, bởi vì cái hướng kia là Minh Vũ Thành cửa thành. Ngay tại lúc này, cái kia được xưng tử thần Khổng Liễm đứng ở trước mặt của đám người Dương Diệp. Khổng Liễm không nói gì, trong tay nàng màu đen liêm đao điên cuồng xoay tròn, từng cỗ một khí thế kinh khủng từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Khí thế những nơi đi qua, không gian bị kích động nổi lên một từng cơn sóng gợn. Khổng Liễm liêm đao chậm rãi nâng lên, trực chỉ Dương Diệp, ngươi rất mạnh, nhìn ra được, ngươi lúc trước cũng không có ra thực lực chân chính. Ta rất muốn biết, ngươi một cái tôn giả cảnh, cuối cùng sẽ mạnh đến mức nào. Lúc này, Ngô Nham Trung đi tới trước mặt của Dương Diệp, một thanh thiết kiếm xuất hiện trên tay hắn. Khổng Liễm, lấy lớn hiếp nhỏ cũng không có gì tài ba huyết chi sát thần. Ngươi không phải là phải xem thử xem của ta ngu kiếm sao? Hiện tại liền tới thử xem. Nói xong, Ngô Nham Trung cũng không đợi Khổng Liễm cự tuyệt, trong tay thiết kiếm thường thường đâm tới. Một kiếm này rất bình thường, vô cùng bình thường, giống như ăn cơm đi đường một dạng, không có một điểm khác thường địa phương. Nhưng chính là một kiếm này, nhưng là làm cho Khổng Liễm kia biến sắc. Thật tốt kiếm pháp, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó kéo Man Bá kia tiếp tục đi lên phía trước. Đi vài bước, đột nhiên hắn dừng lại, nhìn về phía một ít bên cạnh đã cùng Ngô Nham Trung kích đánh nhau Khổng Liễm. Nói, ngươi nếu bất tử, ta có thể để cho ngươi nhìn xem, vừa nói. Dương Diệp quay người tiếp tục hướng phía cửa thành đi đến. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Sau lưng hắn, cổ kiếm trai đệ tử vội vàng nâng lên cái kia bị Ngô Nham Trung để ở dưới đất bạch bào nhân thi thể theo sau. Láo xược, dám nhục Thanh Đạo môn ta. Ngay tại lúc này, Một bạch bào nam tử từ xa xa thiểm lược mà đến. Nhưng mà hắn còn tương lai đến trước mặt của Dương Diệp. Đã bị một đạo kiếm quang trực tiếp phân thây thành hai nửa. Dương Diệp, một bên, Phạm Mộng bỗng nhiên kinh hãi, vội vàng đi tới Dương Diệp bên cạnh, bởi vì lúc này khóe miệng của Dương Diệp vậy mà tràn ra máu tươi. Dương Diệp lắc đầu, nói, không cần phải lo lắng, một chút chuyện nhỏ, đúng rồi, nhớ rõ đem những cái kia người bị chết nạp giới đều thu lại. Vậy cũng đều là bảo bối. Ngươi thật sự không có việc gì. Phạm Mộng cũng sắp khóc, bởi vì Dương Diệp thấy thế nào cũng không giống là không có việc gì. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía sau lưng một cổ kiếm trai đệ tử, nói, vị bằng hữu kia, như vậy kéo không khỏi quá phiền toái chút. Tìm sợi dây đến đem bọn họ thi thể nối liền nhau. Chẳng phải là bớt việc. Ta là Lâm Tiêu. Tên nam tử kia nói. Người xác định người phải làm như vậy. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói. Tự nhiên. Lâm Tiêu nhìn thật sâu liếc mắt Dương Diệp. Sau đó gật. Tấu chương chưa xong. Mời lật giấy. Đầu. Chỉ chốc lát. Ngoại trừ bên ngoài man bá. Chết đi kia năm thanh đạo môn bạch bào nhân toàn bộ bị một sợi dây thừng sò. Giống như là chuỗi thịt xiên giống nhau. Nhìn thấy một màn này. Trong chàng vô số người hoảng hốt. Đây là muốn hung hăng nhục nhã thanh đạo môn A. Không cần phải nói. Thanh đạo môn này cùng Dương Diệp này ở giữa. Nhất định là không cách nào lành rồi. Cứ như vậy, Dương Diệp kéo man bá kia đi tới thành môn đi. Mà sau lưng hắn, là Lâm Tiêu kia nắm một sợi dây thừng, mà trên sợi dây, là năm thanh đạo môn áo bào trắng đệ tử thi thể. Dương Diệp ngược lại còn tốt, hay vẫn là trấn định như vậy, mà Lâm Tiêu kia bốn trong lòng người tức thì lăn lộn rồi. Cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn ở giữa tranh đấu vô số. Song phương cũng từng giết song phương đệ tử, cũng nhục nhã qua đối phương. Nhưng mà giống như lần này làm nhục như vậy đấy. Đây là lần đầu. Đám người Lâm Tiêu lúc này lo âu trong lòng là vượt qua kích động cùng hưng phấn. Bởi vì này làm không tốt. Sẽ làm cho cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn liều giết hoàng hậu rất đáng yêu rất khuynh thành. Hai cái bạch kim giai thế lực nếu là giết. Đây chính là sẽ ảnh hưởng đến cả Thanh Châu đấy. Cổ kiếm trai, bọn người tự tìm cái chết. Ngay tại lúc này, lại là một giọng nói ở phía xa trong đám người vang lên. Tiếp đó, một người hướng phía đám người Dương Diệp kích bắn đi. Kiếm đến, Dương Diệp vẫy tay, trong đám người đột nhiên bay ra một thanh kiếm. Thanh kiếm kia hóa thành một đạo kiếm quang đi tới trong tay của Dương Diệp. Kiếm vào vỏ, sau đó mãnh liệt nhổ. Kiếm vỡ, kiếm quang xẹt qua, người chết. Cứ như vậy, trên sợi dây lại thêm một cỗ thi thể, trong đám người. Lần lượt từng thanh đạo môn đệ tử không ngừng bay ra. Trong đó, có áo bào trắng, có áo đen, cũng có áo bào hồng. Nhưng mà, đều không ngoại lệ, những người này toàn bộ bị chuỗi tải trên sợi dây. Hiện tại, trên sợi dây có ít nhất hơn 40 cỗ thi thể. Toàn bộ là thanh đạo môn đệ tử đấy. Rất nhanh, đám người Dương Diệp đến cửa thành. Dương Diệp đem man bá để dưới đất, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Lâm Tiêu, nói, Lâm huynh, làm phiền giúp ta làm cho mười mấy con xích dâm thú đến. Lâm Tiêu sắc mặt biến hóa, hắn nhìn thoáng qua một bên man bá, trầm ngâm sau nửa ngày, nói, một kiếm giết tới là được, thật sự không cần như thế. Dương Diệp lắc đầu, nói, như vậy, lợi cho hắn quá rồi, nhục ta có thể, ta nhiều lắm là sẽ một kiếm giết chết, nhưng nhục bằng hữu của ta sẽ để cho hắn muốn chết cũng khó khăn, hắn lúc trước không phải nói muốn vũ nhục bằng hữu của ta sao? Hiện tại, ta muốn hắn tự mình nếm thử loại cảm thụ đó, nghe vậy. Cái kia đã hấp hối man bá trong mắt rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Tiêu nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nhẹ gật đầu quay người rời đi. Dương Diệp đi đến cái kia dây thừng đỉnh bên cạnh, thò tay kéo dây thừng, sau đó tung người nhảy vọt đi vào tường thành, đem đỉnh hệ ở trên tường thành. Cứ như vậy, một chuỗi thi thể bị treo ở Minh Vũ Thành trên tường thành. Lúc này, Lâm Tiêu đã đến, nhưng lại mang theo hơn 10 đầu xích, dâm, thú. Dương Diệp chỉ man bá kia, ít xích dâm kia, thú lập tức gào một tiếng, sau đó hướng phía man bá vọt tới. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói, người thành đạo môn không phải là muốn chơi sao? Chúng ta đây liền cứ việc chơi, được, chơi với ngươi. Một giọng nói từ phía chân trời truyền đến. Thánh giả cảnh cường giả, PS, cảm tạ, tái diễn 45 thư hữu cứng nhắc sách điện tử không ta là khang soái. Long chiến man hoang uy thiếu 799 thư hữu 24.642.377 ta yêu hoa hồng lâm lâm mực cũng ta còn có hổ ca đám người khen thưởng. Cảm ơn ủng hộ của mọi người. Lại để cho chim loan xanh lại một lần nữa giết tới nguyệt phiếu bảng, bái tạ ủng hộ của chư vị. Gần nhất đang cố gắng tôn cào, giữ lại bản thảo, tranh thủ sớm chút bộc phát, tấu chương hết. Convert by, TCT, cách chương.